Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 409. Ta cũng không tin một con chó kỹ thuật đều so với ta tốt. A, Jock hô to một tiếng. Trên người hắn lúc này bị một đám lửa hừng hực đốt bốc cháy. Đại hoàng nhìn Tiêu Kiếm Đình liếc mắt, trong mắt đều là cười xấu xa. Mau dừng tay, ta quỳ xuống, ta cho nó gọi sư phụ. Jock bi thảm hô, lập tức, hỏa ngưng. Phù phù một tiếng, Jock quỳ gối đại hoàng trước mặt. Thanh lệ câu hạ nói ra, sư phụ. Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, vênh váo tự đắc đứng tại Jock trước mặt, hưởng thụ lấy cái này một lát. Đi, Diệp Khuynh Thiên hô một tiếng. Sau đó, Tiêu Kiếm Đình, Thẩm Hoạc Mặc, Đại Hoàng, Bạch Ma vội vàng hướng Diệp Khuynh Thiên chạy đi. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đang ngồi ở một cỗ châu Á sinh ra Cherry trên xe. Xe là đoàn làm phim đạo cụ xe, đã hết sức cũ nát. Mọi người ngồi lên xe, Tiêu Kiếm Đình lái xe. Huy, đó là đoàn làm phim xe, các ngươi không có thể lái đi. Đoàn làm phim công việc của đoàn kịch vội vàng ngăn lại. Vù, trước mặt hắn nhiều một tờ chi phiếu. Hắn cầm lên xem xét, đúng là một tấm ngàn vạn nguyên chi phiếu. Chu Ôn Uyển tiểu thư là ta chủ nhân bằng hữu, đây là cho trong tổ kinh phí. Tiêu Kiếm Đình nói ra, tạ ơn đại gia, ta thay Chu tiểu thư tạ ơn ngài. Các ngài cứ nói đi, chính là công việc của đoàn kịch một mặt mừng rỡ nói ra. Ngươi cảm thấy nữ nhân kia xứng làm bằng hữu của ta. Lần sau lại mở miệng lung tung, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Tiêu Kiếm Đình chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, gấp bề bộn gật đầu đáp phải. Cùng lúc đó, thế giới chiến thần bảng đã đổi mới. Hạng tư Quyền Hoàng, chết. Hạng sáu Diệp Tiêu Dao, theo hạng sáu nhảy lên đến hạng tư. Bất quá, càng có một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức. Đã từng phủ bụi trăm ngàn năm yêu thú bảng, lặng yên hiện thế. Yêu thú chính là bách thú chi vương. Yêu thú từng là thời đại viễn cổ cao nhân vật cưỡi. Bọn hắn cưỡi yêu thú, cầm trong tay thần khí, tung hoành thiên hạ. Chỉ bất quá ngàn năm về sau, những cái kia danh chấn nhất thời yêu thú hoặc không biết tung tích, hoặc cao tuổi bệnh chết. Thời gian dần trôi qua, thế gian này lại không yêu thú tung tích, yêu thú bảng danh sách cũng bụi che lại. Thế nhưng là để cho người ta không nghĩ tới, ngàn năm sau hôm nay, yêu thú bảng danh sách lại lần nữa hiện thế. Điều này nói rõ yêu thú lại lần nữa buông xuống đến phiến đại địa này phía trên. Ngay tại lúc đó, Diệp Khuynh Thiên đoàn người thừa ngồi xe một đường bay nhanh, hướng phía nội thành phương tiến về phía trước. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Tiêu Kiếm Đình hỏi. Diệp Khuynh Thiên vẫn không nói gì. Đằng sau đuổi theo nhiều chiếc xe sang trọng. Xuyên qua kính chiếu hậu, Tiêu Kiếm Đình phát hiện trong đó có một người là Jock. Tiêu Kiếm Đình đạp cần ga tận cùng. Bất quá, hắn mở chính là châu Á sinh ra Cherry. Xe mới cũng liền 3-4 vạn hoa hạ tệ, là tương đối thấp quả nhiên xe. Mà Jock đám người mở thế nhưng là xe thể thao, liền xem như lão tài xế cũng không cách nào hất ra bọn hắn. Tiêu Kiếm Đình vốn định xuống xe tự mình diệt Jock một đám. Bất quá Diệp Khuynh Thiên nhưng ra hiệu hắn cùng Jock bọn hắn chơi đùa. Tiêu Kiếm Đình không hiểu, làm chủ nhân gì thích cùng phàm nhân chơi đùa. Lúc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía đại hoàng, chẳng lẽ chủ nhân là muốn cho con chó này chơi đùa với bọn họ? Chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên nói ra, Kiếm Đình, ngươi cho đại hoàng nhường chỗ, nhường đại hoàng tú tú kỹ thuật lái xe. Đại hoàng tú kỹ thuật lái xe, một con chó cũng biết lái xe. Trong xe mấy người khác liền ngổn ngang. Đại hoàng thè đầu lưỡi ra nhìn về phía Thẩm Hoạc Mặc, một bộ chó xù bộ dáng, sắc chó, không lái xe liền lăn xuống. Diệp Khuynh Thiên tức giận nói, Đại hoàng ô ô hai tiếng, xe dừng lại, thay đổi tiêu kiếm đình. Phía sau xe gióp thấy đại hoàng lái xe, cùng các tiểu đệ của hắn kém chút cười điên. Cái kia Hoa Hạ tiểu tử có phải hay không đầu có bệnh? Vậy mà nhường một con chó lái xe. Ha ha, ta chưa từng thấy qua chó biết lái xe, mà lại đó còn là một đầu củi chó. Chó bên trong kém nhất chủng loại. Đơn giản cười chết ta rồi. Bất quá, bọn hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì đại hoàng kỹ thuật lái xe chẳng những tốt, đơn giản nghịch thiên, rất nhanh, liền đem dốc một nhóm người bỏ lại đằng sau. Đổi ta mở ra, ta cũng không tin một con chó còn có ta kỹ thuật tốt. Dốc giận dữ, tiếp lấy hắn tự mình lái xe. Thế nhưng là như cũ không có đuổi kịp đại hoàng. Đại hoàng chậm rãi ngoái nhìn, cho hắn một cái liếc mắt. Đầu này thối chó, dám khinh bỉ ta, chờ ta đuổi kịp ngươi, nhất định phải nấu ngươi. Dốc giận không kềm được. Phía trước hắn cùng đại hoàng tranh tài trượt tuyết, tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần trước mặt thua, mà lại hắn còn muốn cho đại hoàng dập đầu, đồng thời gọi nó sư phụ. Cái này khiến hắn hận chết đại hoàng. Hiện tại đại hoàng lại ở trước mặt hắn huyễn kỹ thuật lái xe, đồng thời chào phúng hắn, dốc đơn giản muốn chọc giận nổ. Thế nhưng là hắn đem đạp cần ga tận cùng, nhưng như cũ cách đại hoàng có mười mấy thước khoảng cách. Móa nó, con chó này đến cùng ăn cái gì lớn lên? Dốc mắng to. Cherry trong xe, Diệp Khuynh Thiên ngồi lẳng lặng, vẻ mặt không có chút rung động nào. Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình nhìn xem đại hoàng thuần thục kỹ thuật lái xe, từng cái kinh ngạc đến ngây người không thôi. Bạch Ma cũng là dọa đến trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Giờ này khắc này, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc mới rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thiên vì sao muốn nhường đại hoàng theo bên người. Con chó này ở đâu là cái gì củi chó, đơn giản liền là thần thú. Chủ nhân, đại hoàng thân bên trên cũng không có yêu thú khí tức, vì sao nó có thể giống yêu thú một dạng tinh thông nhân loại kỹ năng đâu? Tiêu Kiếm Đình không hiểu hỏi. Đại hoàng mặc dù không phải yêu thú, thế nhưng mức tiềm lực rất cao, có thể thăng cấp, cùng ở bên cạnh ta không bao lâu, liền sẽ trở thành yêu thú. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Tiêu Kiếm Đình khiếp sợ không nhỏ. Hắn lần đầu tiên nghe nói còn có thể thăng cấp chó. Lúc này, đại hoàng gào gào kêu hai tiếng. Thẩm Hoặc Mặc rất nhanh hiểu đại hoàng ý tứ. Nó khát, Thẩm Hoặc Mặc cho nó đánh mở một chai nước. Đại hoàng lộc cộc uống xong. Uống xong về sau, chó xù nhìn xem Thẩm Hoặc Mặc. Chó chết, chuyên tâm lái xe. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng ô ô hai tiếng, sau đó điêu lên bình, trực tiếp dùng đầu hất lên. Dốc thiếu gia, mau nhìn con chó kia, nó giống như là nắm bình nước trở thành vũ khí, bình nước hướng chúng ta đập tới. Dốc thủ hạ nói ra. Ha ha ha, cười chết ta rồi, một đầu ngốc chó, nó coi là không bình nước là đạn hay sao? Lại nói xe ta đây thế nhưng là chống đạn, coi như đạn cũng đánh không thủng. Dốc vừa mới dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, bình nước đập nện tại xe cửa trước. Dốc thiếu gia, pha lê sẽ không hư à? Dốc cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, thoại không xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa sổ xe vỡ vụn, sau đó toàn bộ xe cũng đột nhiên nổ tung, thân xe không thấy tung tích. Oanh, một cỗ bản số lượng có hạn xe thể thao báo hỏng. Không, không thể nào, Dốc khiếp sợ nói ra. Cũng may có khí túi bảo hộ, hắn bị thương cũng không nặng. Lúc này, đại hoàng đem xe dừng lại, mở cửa xe, nghênh ngang đi đến Dốc trước mặt. Nó khinh miệt nhìn Dốc liếc mắt, phảng phất là đang nói, tiểu tử thật điên a, còn dám cùng ngươi cẩu ra đi đua xe. Dốc nhìn xem đại hoàng, phảng phất giống như là đang nhìn thần linh. Hoàng sư phụ, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ. Gióc phù phù một tiếng quỳ gối đại hoàng trước mặt. Đại hoàng lộ ra khinh miệt vẻ mặt. Hoàng sư phó, nếu là ngài có thể nghe hiểu, ngài gật gật đầu được không? Gióc nói ra quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.